Anh hùng mạn tàu, chương 57, góc truyện audio.com. Quay về Khai Đoan, Lâm Hiền Nhân kéo bàn tay nhỏ bé của Sở Ngạo Thiên thu lấy tiền lì xì kia vào áo. Tán dương cao độ thành ý của Sở Ngạo Thiên, Giang Tuyền Phi lúc đó phá cửa mà vào, vừa lúc đem tư thế của hai người nhét vào mắt. Lâm đại ca, chúng ta đi thôi, Giang Tuyền Phi hưng phấn reo lên. Đối với hành động thân mật của hai người một chút cũng không ngại. Y không ngại không có nghĩa là không ai để ý. Kế tiếp sau lưng y bước vào phòng chính là người nào đó mang bộ mặt oán hận bắt gian tại gương. Nếu không phải đối phương chính là đại ca nhà mình, sợ hiện giờ đã đem đi phanh thây vạn đoạn. Đại ca, các ngươi tán gẫu xong rồi đi. Cưỡng chế ghen tị trong lòng. Lâm Thục Nhân vẻ mặt hòa ái tươi cười nói. Lâm Hiền Nhân ỷ vào thân phận đại ca của mình, không để ý sống chết của người khác tiếp tục lôi kéo Sở Ngạo Thiên. Nói cũng không sai biệt lắm, lão nhị à, em dâu thật sự là người tốt. Lâm Thục Nhân thu liễm tươi cười, chỉ cảm thấy lời này phi thường chói tai, thật giống như đang nói. Lão nhị à, tay của thê tử ngươi ngươi thực là nhuyễn, ngươi trước tiên có thể buông ra. Lâm Hiền Nhân lúc này mới phản ứng được chuyện xấu. Lão nhị nhà mình có bao nhiêu keo kiệt hắn rất rõ ràng. Nhanh chóng bỏ ra làm bộ ho khan, Giang Tuyền Phi vẫn là không phát hiện có gì không đúng. Chất phác đứng ở bên cạnh, Sở Ngạo Thiên mơ hồ cảm giác được Lâm Thục Nhân tức giận. Nhưng vẫn là không rõ nguyên nhân, Lâm Thục Nhân tiến lên từng bước, chặt chẽ nắm cánh tay Sở Ngạo Thiên lên, ném một câu đại ca đi thong thả không tiễn, kéo người xoay người bước đi. Nha nha, Thục Nhân, đau quá, Sở Ngạo TTH tiên bị lôi đến lảo đảo, giống như trên cánh tay có thêm một cái cong tay. Lâm Thục Nhân chừng y liếc mắt một cái, bộ dáng ngoan tuyệt, ngươi đêm nay đừng nghĩ lên giường, làm y sợ tới mức dùng mình một cái. Ngoan ngoãn ngậm miệng, lão nhị, Lâm Hiền Nhân giật mình tỉnh ngộ, lập tức đuổi theo, ngăn đường hai người lại, nói ta có lời nói với ngươi. Lâm Thục Nhân đem Sở Ngạo Thiên hộ ở sau người, nói ngươi nói, Lâm Hiền Nhân lúc này thật đúng là có chuyện quan trọng hơn. Nói ngươi còn nhớ rõ chuyện Vũ Di Sơn Trang, lần trước trừ ma đại hội bị bỏ dở, nhưng mấy kẻ đó chính xác sẽ không buông tha, ta phiêu bạc trên giang hồ mấy tháng, nghe đâu bọn họ lại tụ tập được mấy môn phái, chỉ sợ sẽ có điểm bất lợi với các ngươi. Lâm Thục Nhân thấp giọng cười lạnh một tiếng. Nói một đám ô hợp, việc này đã sớm có người báo cáo lại, lần này đến đây vừa là vì đại ca, còn lại chính là muốn thăm dò đám được gọi là chính đạo kia. Còn có, Lâm Hiền Nhân sắc mặt ngưng trọng, nói danh kiếm môn cũng tham gia. Lâm Thục Nhân sau khi nghe xong, lắc đầu cười cười nói, cũng tốt, dù sao sớm hay muộn cũng phải chống lại. Sở Ngạo Thiên đứng sau lưng hắn ngược lại vẻ mặt khẩn trương. Bắt đầu miên mang suy nghĩ, phụ thân, có lẽ cũng ra mặt, Lâm Hiền Nhân nói, tuy rằng không đồng ý cách mà phụ thân đã làm, nhưng dù sao cũng là phụ thân sinh dưỡng hắn. Sở Ngạo Thiên trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay đều vò ra mồ hôi, Lâm Thục Nhân lại không cố kỵ nhiều như vậy, nói ta không ngại tiếp tục gọi hắn một tiếng phụ thân. Chỉ là không biết lão nhân gia sẽ nguyện ý nghe hay không? Lâm Hiền Nhân trao nhanh mày, nói, lão nhị, nếu có thể, ngươi hãy hạ thủ lưu tình, đại ca nói quá lời, thái độ Lâm Thục Nhân nhuyễn xuống, khôi phục hòa ái tươi cười, có phải hay không tất cả mọi người cảm thấy rằng hắn sẽ giết phụ thân? Kỳ thật hắn chỉ là có người phải bảo vệ, chứ không phải là kẻ thị huyết phụ thân công phu hơn ta. Ngươi nên lo lắng cho ta mới đúng. Ngươi không phải có anh hùng giáo cường đại phía sau hậu thuẫn hay sao? Lâm Hiền Nhân nhìn thấy em dâu khẩn trương đến đầu đổ đầy mồ hôi. Không khỏi ha hà cười, vỗ vỗ bả vai lão nhị, nói bảo trọng, Lâm Thục Nhân cầm lấy tay Lâm Hiền Nhân, nói đại ca cũng bảo trọng. Sau khi cáo biệt một cách ngắn ngủi, đoàn người anh hùng giáo vui vẻ tiễn Lâm Giang hai người. Hồng lão bản hào phóng đánh một bao lớn vất tốt treo lên lưng Giang Tuyền Phi. Ngân phiếu, lương khô, quần áo cái gì cần có đều có. Lâm Hiền Nhân so sánh với lúc rời đi Danh Kiếm Môn. Nhất thời cảm khái, có một tổ chức tốt, thật sự là hạnh phúc. Sau khi Cung Tạng huynh trưởng rời đi, Lâm Thục Nhân gọi Tả Hữu hai sử thương nghị đại kế. Miêu Nguyệt Hoa được phân phó ở bên ngoài, một thân khinh công lại là xuất thần nhập hóa, phái đi tìm hiểu tin tức chính đạo. Phạm Đình Chi thúc trí đa mưu, giỏi về bày mưu nghĩ kế. Có hắn tọa chấn, anh hùng giáo không chỗ nào có nguy hiểm. Hồi bẩm giáo chủ giáo phụ, hiện tại chính đạo đã tụ tập 13 môn phái, lấy Danh Kiếm Môn cùng Thuần Dương phái cầm đầu. Miêu Nguyệt Hoa mở ra cây quạt, cười hì hì nói Phùng Khang Hùng trang chủ Vũ Di Sơn trang tuyên bố thoái ẩn cũng tái xuất giang hồ. Sở Ngạo Thiên trộm ngắm sắc mặt Lâm Thục Nhân, không có gì biến hóa. Lâm Thục Nhân đối với việc này cũng không bình luận, nói Phạm Tả Sử thấy thế nào. Phạm Đình Chí đáp lời nói, Vũ Di Sơn trang giáp một phương, tất là cung cấp vật tư lương thực, bởi vậy là hậu viên của chính đạo. Lâm Thục Nhân nghĩ nghĩ, nói giao cho Hồng Lão Bản đi. Phạm Đình Chí nháy mắt liền hiểu được ý đồ Lâm Thục Nhân. Cảm thấy làm như vậy có điểm tổn hại, không quá phù hợp phong cách làm việc quang minh của anh hùng giáo. Khó xử nhìn về phía Sở Ngạo Thiên, nói giáo chủ cảm thấy như thế nào? Tác dụng chính của Sở Ngạo Thiên là làm một cái đại bài thính giả. Căn bản không biết trong hồ lô bọn họ bán là cái gì. Chào chào đầu nói liền chiếu theo ý tứ Thục Nhân đi. Vâng, Phạm Đình Chí tiếp mệnh lệnh, lại hiện ra một bộ tâm sự khó xử. Miêu Nguyệt Hoa cùng hắn quen biết nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm không thích hợp của hắn. Đợi nghị tán đi, nàng liền tìm tới Phạm Đình Chí, hỏi cho ra lẽ, nhưng Phạm Đình Chí chỉ lắc đầu thở dài, hồi lâu mới nói giáo chủ hắn, nói đến một nửa lại nuốt trở về, tiếp theo lại là một trận thở dài, nói thôi, chờ dẹp xong đàn chính đạo này rồi nói sau, dứt lời liền vội vàng đi tìm Hồng Lão Bản. Miêu Nguyệt Hoa cảm thấy người này thật sự là nên mặc kệ. Còn không bằng một nữ tử như nàng sảng khoái, đối với việc đó cũng không thèm để tâm, gấp quạt, tiêu sái mà đi, anh hùng mạn tàu tác giả, Địch Hoa biên, dạ, cách chương.